Thể Tu Chi Tổ, chương 715, Phục Kích Thượng, góc truyện audio.com, bí cảnh trên bầu trời một mảnh tĩnh mịch, từng đóa màu đen đám mây lơ lửng giữa không trung. Một đội tu tiên giả thúc dục riêng phần mình phi hành pháp khí tại đám mây ở giữa phi hành tốc độ cao. Biểu ca, vừa mới chúng ta hoàn toàn có thể đem đám kia ma thú toàn diệt. Trong đó một vị mọc da trung tính gương mặt cô gái trẻ tuổi nói. Trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối chi ý, bên cạnh nàng một vị tuấn dật nam tử lắc đầu nói. Biểu muội, ngươi quá coi thường nơi này ma thú. Bọn chúng sức chiến đấu so bình thường yêu thú mạnh hơn nhiều. Nếu không phải vì sớm một bước đổi tới ma khí hội tụ chi địa, chúng ta cũng sẽ không đi đường này tuyến. Tiếp lấy hắn có chút may mắn nói. Cũng may không có tổn thất quá lớn. Chúng ta liền xuyên qua vùng thung lũng kia, nghĩ đến có thể sớm hơn một bước đến mục đích. Cô gái trẻ tuổi miệng một vểnh lên, lầu bầu nói, chúng ta chắc ra huyết hồn hương. Đối yêu thú lực hấp dẫn cực lớn. Những ma thú này trên bản chất còn không phải yêu thú. Tự nhiên tùy tiện bị chúng ta đùa bỡn. Chúng ta thiết kế mai phục, tuyệt đối có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Đôi nam nữ này, chính là Tây Châu tam tộc đứng đầu, Trác gia dòng chính đệ tử, tuấn dật nam tử gọi là Trác Bất Phàm, trung tính gương mặt cô gái trẻ tuổi gọi là Trác Như Nam. Hai người đều có trúc cơ đại viên mãn tu vi, bọn hắn cái này đoàn người mã tổng cộng có 9 người. Đội ngũ đoạn trước là Trác Bất Phàm chờ 3 tên Trác gia đệ tử. Ở giữa 3 người lệ thuộc Nam Tông một trong Ma Diễm Tông. Về phần đằng sau 3 người, thì là tán tu liên minh người, Trác gia trong 3 người, Trác gia huynh muội liền có trúc cơ đại viên mãn tu vi. Tăng thêm Trác gia bản thân thực lực, rất tự nhiên trở thành đội ngũ người dẫn đầu, Tây Châu đội ngũ đều là phân phối như vậy. Tông môn, gia tộc thêm tán tu, mấy thế lực lớn ở giữa có chút kiêng kỵ, Nam Tông ở giữa cùng Tam Tộc ở giữa tranh đấu 10 phần kịch liệt. Dạng này tháo dỡ ra đến, ngược lại có thể tề tâm hợp lực, một vị pháp bào trên điêu khắc ngọn lửa màu tím nam tử cao lớn cười ha ha một tiếng. Trác gia huyết hồn hương quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta từ bí cảnh biến hóa vừa xuất hiện, liền quyết định phương hướng, phi hành một ngày một đêm, chắc hẳn rất nhanh liền có thể tới mục đích, không biết Trác huynh tiếp xuống có tính toán gì không? Rốt cuộc kia tam đại ma tông rất có thể so với chúng ta sớm một bước. Trác Bất Phàm nghe vậy, trầm giọng nói, chúng ta tới mục đích về sau, tự nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến, tốt nhất tìm đến Tây Châu cái khác đội ngũ, dạng này mới không e ngại tam đại ma tông người. Trác Như Nam trong mắt chớp động lên kích động quang trạch. Biểu ca, không bằng chúng ta tìm một chỗ mai phục, dựa theo gia tộc trưởng lão lời nói. Tam đại ma tông người nhiều nhất 7-8 người một tổ. Trác Bất Phàm biến sắc, quát lớn, ngươi biết cái gì, tam đại ma tông người so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nếu là tao ngộ thất sát môn đội ngũ, coi như nhân số chúng ta nhiều hơn gấp đôi, cũng khó khăn lắm tự vệ mà thôi. Bọn hắn 7 người liên thủ, đủ để cùng kết đan kỳ tu sĩ chính diện chống lại. Trác Như Nam không phục nói. Kết đan kỳ tu sĩ làm sao vậy? Chúng ta cũng không phải không từ kết đan kỳ trong tay đào tẩu qua. Trác Bất Phàm nhìn thấy nhà mình biểu muội 10 phần quật cường. Đau đầu không thôi, lịch luyện khá nhiều hắn. Tự nhiên biết tam đại ma tông lợi hại, coi như huynh muội bọn họ trong tay có chút bảo mệnh chi vật. Cũng rất có thể bị phong bế đường chạy trốn vây giết. Không thể chạy trốn, Trác Bất Phàm lắc đầu. Không để ý tới Trác Như Nam, đem thần thức tinh tế ló ra phía trước, nhất là phía dưới mặt đất, trải qua một ngày một đêm phi hành, hắn luôn cảm giác sẽ cùng cái khác đội ngũ tao ngộ. Bí cảnh bên trong một mảnh đen kịt, tại cái này tràn ngập ma khí hoàn cảnh bên trong, đám mây trên trời cũng đều là màu đen, Trác Bất Phàm bọn hắn ở giữa không trung phi hành, đối với mấy cái này đám mây nhan sắc không cảm thấy kinh ngạc. Liền tại bọn hắn trải qua một đóa to khoảng 10 trượng mây đen lúc. Chung quanh ma khí bỗng nhiên sóng gió nổi lên, Đóa này mây đen to lớn bên trong bỗng nhiên hiện lên một đạo màu tím đen lôi quang. Trác Bất Phàm bọn người giật mình, mặc dù nói bí cảnh cùng ngoại giới hoàn cảnh 10 phần tiếp cận, nhưng vẫn như cũ có không nhỏ khác nhau. Bọn hắn không cảm thấy nơi này sẽ sét đánh trời mưa. Cái này lôi điện quá quỷ dị. Mọi người cẩn thận, Trác Bất Phàm quát to một tiếng. Tất cả mọi người tại kích hoạt ma lực vòng bảo hộ đồng thời. Cũng đem riêng phần mình pháp khí triệu hoán đi ra. Vừa hoàn thành đây hết thảy, phía trên mây đen liền truyền ra tiếng sấm to lớn. Hai đạo so cái bát còn thô hắc sắc lôi điện, trực tiếp từ trong mây đen bắn ra. Tinh chuẩn địa đánh phía Trác Bất Phàm bọn người. Trác Bất Phàm thần thức quét qua về sau, sắc mặt đại biến, là có thể so với lạc lôi thuật ma đạo pháp thuật. Chúng ta bị mai phục, không cần Trác Bất Phàm nhắc nhở, người phía dưới cũng cảm nhận được cái này hai đạo sét uy lực đáng sợ. Tự nhiên không dám đón đỡ, thôi động dưới chân phi hành pháp khí trốn tránh, ai biết cái này hai đạo sét phảng phất nhận người chỉ dẫn đồng dạng. Tại Ma Diễm Tông ba người bên người chuyển biến, phân biệt đánh phía Trác gia cùng tán tu đội ngũ, Ma Diễm Tông ba người vì không đón đỡ sét, đành phải dừng lại tại chỗ bất động. Ha ha, Trương sư đệ tay này ma lôi chi thuật coi là thật đặc sắc. Đằng sau liền giao cho chúng ta. Chu Dược thanh âm từ mây đen sau truyền ra, đồng thời một thanh phong mang tất lộ dài ba thước kiếm. Xen lẫn mãnh liệt kiếm khí đánh phía Ma Diễm Tông ba người. Ngay sau đó hơn 10 kiện pháp khí theo sát phía sau. Phảng phất thương lượng xong đồng dạng, riêng phần mình chọn lựa tốt đối thủ, phía dưới Tây Châu đám người nhao nhao phát ra kinh sợ âm thanh. Phải biết Huyết Luyện Tông đội ngũ khoảng chừng 16 người. Đánh lén phía dưới, tầm 10 kiện pháp khí đối chiến phía dưới 9 người, lập tức chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lục Khôn đứng tại mây đen bên trong biển Nguyệt Phi Chu bên trên. Hai tay chớp động lên ma lôi chi quang, bên người phiêu tán vài trương linh quang chớp động phù lục. Hắn cái trán ẩn ẩn bốc lên mồ hôi, nhìn có chút cố hết sức thao túng lôi điện pháp thuật. Đương nhiên, cật lực biểu lộ là hắn làm bộ ra, kết đan kỳ thần thức nhẹ nhõm khống chế hai đạo có thể so với lạc lôi thuật ma lôi. Đánh vào phía dưới chiến đoàn bên trong, bạo phát ra trận trận tiếng oanh minh, tiếp lấy Lục Khôn một bên ném ra một kiện pháp khí gia nhập công kích. Một bên nhiều hứng thú quan sát, Huyết Luyện Tông một nhóm có biển Nguyệt Phi Chu cùng đỉnh tiêm ẩn nấp pháp thuật. Tăng thêm bí cảnh bên trong mây đen độ cao có trở ngại ngại thần thức cấm chế. Tự nhiên trên không trung mai phục tốt nhất, mà Lục Khôn cũng nói cho những người khác. Hắn có một loại đem ma lôi phù lục dung hợp bí thuật. Có thể mượn nhờ nơi này ma vân đánh ra có thể so với lạc lôi thuật ma lôi pháp thuật. Thế là liền có vừa mới đánh lén địch nhân một màn. Chậc chậc, Huyết Luyện Tông trúc cơ kỳ ra hỏa thủ đoạn đều không yếu. Huống chi nhân số có ưu thế thật lớn. Ba người kia xem ra là Ma Diễm Tông. Đáng tiếc, tu vi quá yếu, coi như pháp lực hợp nhất. Ma Diễm kéo dài thời gian cũng có hạn, Lục Khôn nhìn về phía chính phía dưới ba người, trong lòng phán đoán nói, ba người này là bị trọng điểm đối phó Ma Diễm Tông đệ tử. Bọn hắn bị 6 cái cấp 3 pháp khí vây công, không thể không liên thủ thi triển ra một loại tử hắc sắc Ma Diễm, mới miễn cưỡng chống lại. Huyết Luyện Tông người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không cùng Ma Diễm chính diện chống lại, mà là tùy thời công kích hắn pháp lực vòng bảo hộ. 6 cái pháp khí, hoàn toàn phong bế ba người chạy trốn không gian, chỉ cần chờ Ma Diễm tản ra, cũng chỉ có bại vong một đường. Trác gia đôi huynh muội kia, năm đó ở bàn thạch thành bên ngoài ngược lại là nhìn thấy qua. Tu vi pháp khí đều không kém, trong tay giống như có mấy cái bảo mệnh phù lục. Ngay tại Lục Khôn suy nghĩ ở giữa, Trác gia ba người chiến đoàn, bộc phát ra một cỗ chói mắt đỏ hồng sắc quang vượng. Mãnh liệt vô cùng khí lưu bộc phát ra, đem Huyết Luyện Tông 5 kiện pháp khí đánh bay. Tiếp lấy ba người bị hào quang màu xanh đen bao phủ. Hóa thành một đạo mau lẹ vô cùng độn quang, hướng nơi xa kích xạ mà đi. Từ Tử Hằng chú ý tới bên kia tràng cảnh, tiếc nuối nói, một hơi dùng hai kiện tự bạo pháp khí cùng đỉnh cấp độn thiên phù. Chắc ra người thật đúng là quả quyết. Sau đó hắn trầm giọng nói, lý do an toàn, toàn lực đối phó Ma Diễm Tông ba người, nhất thiết phải đem bọn hắn lưu lại. Kia ba tên tán tu liền mặc kệ, nghe được Từ Tử Hằng nói như vậy, riêng lẻ vài người nhíu mày, nhưng đại bộ phận vẫn tán đồng, tiến vào bí cảnh ma tu, trong tay ai không có mấy món bảo mệnh chi vật, vẫn là tập trung công kích ba người tương đối ổn thỏa. Kết quả tại Ma Diễm Tông đệ tử ánh mắt tuyệt vọng bên trong, tầm 10 kiện ma quang lòe lòe pháp khí hướng về phía bọn hắn vây công mà đến. Về phần kia ba tên tán tu, lập tức phục dụng một loại bộc phát ma lực đan dược, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy mà đi. Lục Khôn sờ lên cằm, nhìn xem ba tên tán tu bỏ chạy bóng lưng, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn kim mục thần thông, rõ ràng xem gặp một tán tu trên cổ tay có một kiện cùng Từ Tử Hằng hoàn toàn tương tự vòng tay. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.